Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 605, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy 2 ngày sau khi từ nhà mẹ đẻ trở về, Dương Gia Hiêu đã được người đến đón đi, không phải nói là có thể ở đến hết rằm tháng riêng sao? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, không khỏi luyến tiếc hỏi. Có phát hiện mới, người đến đón cung kính trả lời. Tất cả mọi người đều được triệu tập khẩn cấp trở lại. Chi tiết anh ta cũng không biết nhiều, nhưng nghe nói là người trong quân đội đã mạo hiểm tính mạng để lấy được một số thứ. Vì vậy, ấp trên đang gấp rút triệu tập họ trở lại, để có thể nhanh chóng nghiên cứu ra những thứ đó, cùng với những dữ liệu quý giá. Nhưng những lời này, do quy định bảo mật, anh ta không thể nói với Chu Chiêu Chiêu. Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc Hiêu Hiêu thật tốt. Anh ta cười nói, Hiêu Hiêu là bảo vật của đơn vị chúng tôi đấy. Vì là người trẻ tuổi nhất, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc, nên cậu bé được mọi người rất tôn trọng và yêu quý. Thêm vào đó, cậu bé rất lễ phép, nên những người lớn tuổi hơn đều thích chiều chuộng cậu. Ngay cả những lãnh đạo cấp cao cũng thích mang cậu đi cùng khi làm việc. Chu Chiêu Chiêu nghe xong, còn biết nói gì nữa. Trong lòng đau buồn nhưng vẫn cố gượng cười nói với người đó. Vậy xin anh đợi một chút, để tôi thu xếp đồ đạc cho cháu. Vốn nghĩ đến rằm tháng riêng mới đi, nên nhiều thứ chưa chuẩn bị. May là đang trong dịp Tết, một số đồ ăn đã làm sẵn từ trước. Vì mọi người trong nhà đều thích ăn sốt thịt bò do cô làm, nên năm ngoái khi rán chả và hầm thịt, Chu Chiêu Chiêu đã tranh thủ làm thêm vài lọ sốt thịt bò. Tết toàn ăn thịt, sốt thịt bò chẳng ai động đến, giờ đem cho Dương Gia Hiêu mang đi là vừa. Còn có thịt hầm và lạp xưởng cô làm trước Tết, mang theo tất cả những thứ này, nhờ nhà bếp hấp chín rồi ăn nhé. Vừa thu xếp đồ cho con, cô vừa dặn dò cách sử dụng. May mắn là trước Tết đi mua sắm, cô đã mua thêm cho Dương Gia Hiêu mấy bộ quần áo. Những bộ này thay phiên nhau mặc, mặc hỏng rồi mẹ sẽ mua thêm. Tất cũng vậy, rách thì vứt đi, mẹ mua nhiều rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, lần này về nhà, cô phát hiện đôi tất của con trai đã thủng lỗ, đều do cậu tự vá lại. Mẹ, Dương Gia Hiêu ôm lấy cánh tay đang bận rộn của cô. Một thời gian nữa con sẽ về thăm mẹ. Mẹ biết, Chu Chiêu Chiêu cười xoa đầu con trai. Không về cũng không sao, chỉ cần con tự chăm sóc bản thân thật tốt, khỏe mạnh là được. Chỉ cần con bình an, hơn tất cả mọi thứ. Nói đến đây, nước mắt cô cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Mẹ không sao, ngày trước là Dương Duy Lực thường xuyên đi công tác không ở nhà, giờ đến lượt con trai. Cô tự nhủ mình phải làm quen với điều này, nhưng nghĩ đến người chồng đã đi làm nhiệm vụ lâu ngày không một tin tức, nước mắt Chu Chiêu Chiêu lại không ngừng tuôn rơi. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt và cười nói. Đi nào, mẹ đo chiều cao cho con. Mỗi lần Dương Gia Hiêu về nhà, Chu Chiêu Chiêu đều đo chiều cao cho con trai, rồi ghi lại ngày tháng. Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt thường xuyên ở nhà, nên cô đo chiều cao cho hai đứa theo định kỳ. Đặc biệt là vào ngày sinh nhật. Dương Gia Hiêu đã nhiều lần không thể đón sinh nhật ở nhà. Mỗi năm nhìn những con số chiều cao, các con đã lớn, sắp rời xa cô rồi. Sắp bay xa rồi, dù không nỡ, nhưng vẫn phải chia tay. Nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, Chu Chiêu Chiêu cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Mẹ, hình như còn quên chưa lấy thứ gì đó cho con. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt đứng hai bên ôm lấy cô. Mang hết rồi, kiểm tra mấy lần rồi mà. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, quay vào nhà. Mẹ hơi mệt, muốn nằm nghỉ một chút, hai con tự đi chơi với bạn đi. Nhưng thấy mẹ như vậy, hai đứa trẻ sao có thể yên tâm đi chơi. Chúng con ở đây với mẹ, Dương Gia Duyệt nói. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, mẹ không sao, đi chơi đi. Phiêu Vũ Miên Miên lúc này cô chỉ muốn một mình tĩnh lặng. Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi lo lắng nhìn Hứa Quế Chi. Đi chơi đi, để mẹ các cháu nghỉ ngơi một lát. Hai đứa trẻ lo lắng nhìn theo Chu Chiêu Chiêu vào phòng, rồi cũng không đi đâu, ngồi im lặng bên ngoài. Trong lòng đều quyết tâm, kỳ nghỉ sau sẽ dành nhiều thời gian hơn bên mẹ. Con không muốn tham gia giải đấu cấp tỉnh nữa. Dương Gia Dịch cúi đầu nhìn tay mình nói. Con phải tham gia, Dương Gia Duyệt kiên quyết nói. Như vậy mẹ sẽ không vui đâu. Chim non lớn rồi, phải bay xa. Chim mẹ ban đầu có thể không quen, nhưng cô ấy mong những đứa con của mình bay cao bay xa hơn. như lúc Chu Chiêu Chiêu tiễn Dương Gia Hưu đi, lẽ nào cô không biết sẽ có ngày như hôm nay? Tất nhiên là biết, nhưng cô hiểu con đường nào phù hợp với Dương Gia Hưu, bởi chỉ ở đó, cậu bé mới thực sự hạnh phúc. Như họ bây giờ vậy, Dương Gia Dịch giỏi bóng rổ, cậu thích, Chu Chiêu Chiêu sẽ cố gắng hỗ trợ. Còn Dương Gia Duyệt, bất cứ điều gì cô muốn làm, Chu Chiêu Chiêu chưa bao giờ phản đối, chỉ ủng hộ, và khi họ sắp bỏ cuộc, cô sẽ động viên khích lệ. Có được người mẹ như vậy, ba đứa họ thật sự rất hạnh phúc. Chu Chiêu Chiêu mấy ngày liền không có tinh thần, mãi đến sau rằm tháng giêng, trường đại học mới khai giảng. Học kỳ này cô phải dạy thay, Chu Chiêu Chiêu gượng dậy soạn giáo án. Bận rộn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái đã đến tháng 3, tiết trời ấm áp bỗng chuyển lạnh đột ngột. Thiểm Tây thậm chí còn có mưa tuyết, thời tiết vài ngày trước còn ấm áp, giờ đột ngột giảm nhiệt, khiến nhiều người đổ bệnh. Hứa Quế Thi cũng bị ốm trong đợt rét này, ban đầu chỉ hơi ho, sau đó bắt đầu sốt, lúc đầu bà không để ý lắm, chỉ cảm thấy mệt mỏi, ăn tối xong đi ngủ sớm. Ai ngờ nửa đêm Dương Quyền Đình nghe thấy tiếng thở của bà nặng nề, sờ vào người thì phát hiện bà đang sốt rất cao. Chu Chiêu Chiêu lái xe đưa Hứa Quế Chi đến bệnh viện, đo nhiệt độ lên đến 39,1 độ. Nhiệt độ cao như vậy phải uống thuốc hạ sốt ngay, rồi truyền nước. Sau khi truyền nước, cơn sốt đã hạ, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu bà nhập viện theo dõi thêm. Tuổi già rồi, phải cẩn thận hơn. Hôm sau, Dương Duy Khôn và Triệu Vịnh Mai cũng đến bệnh viện, Triệu Vịnh Mai ở lại chăm sóc Hứa Quế Chi. Cửa hàng của cô dạo này không bận lắm, mọi người đều đi làm, nên cô nhận việc chăm sóc. Vậy phiền chị rồi, Chu Chiêu Chiêu lúc này đầu óc choáng váng khó chịu, không cố gắng thêm nữa, nói với Triệu Vịnh Mai. Em về nghỉ ngơi đi, Triệu Vịnh Mai nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, xót xa nói. Ai ngờ mới đi được hai bước, cô đã ngất xỉu. Chiêu Chiêu, cách Trương.